Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1298, Kim Đương Phó Trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đẩy cửa tay, vì vậy bỗng nhiên tại giữa không trang cơ liên tiếp ngoài ý muốn, liền nhất định không phải là ngoài ý muốn là ai tại nhằm vào. Lại là thế nào phát hiện được ta? Khương Vọng tự hỏi những ngày qua tại Chiêu Quốc cơ hồ là đại môn không ra cổng trong không bước chẳng bao giờ trải qua bộc lộ thân phận sự tình. Trong khoảng thời gian này nên không có bị phát hiện được khả năng, phải tìm được hắn, nên cũng chỉ là lúc trước đầu mối. Nhưng nếu như âm thầm thao túng điều này người, là lúc trước liền đã biết hành tung của hắn, tại sao đằng cho tới hôm nay mới động thủ. Hơn nữa, những thứ này nhiều vô số, ngoài ý muốn, là căn cứ vào thủ đoạn gì. Vì sao phát hiện không tới đạo nguyên dao động, không chút nào lộ dấu vết. Những thứ này nghi vấn di động hiện tại trong lòng, mà Khương Vọng bỗng nhiên tại giữa không trung cái tay kia, đã cầm một thanh liền bao trường kiếm. Thần long mộc vỏ kiếm hình dạng và cấu tạo cổ sơ trường tương tư sắc bén cũng đã thấu bao mà ra. Khương Vọng trường kiếm nơi tay, bước đi ra ngoài cửa. Vô luận là người nào, hắn vốn muốn đối mặt, mà lại dưới loại tình huống này, ngoài ý muốn, liên tiếp bị nhằm vào trạng thái dưới, hắn không muốn liên lụy vô tội. Cửa phòng ra là hành lang, Khương Vọng nhanh chóng lộn vòng, hắn hoài nghi hắn như tiếp tục ở đây bên trong đợi đi xuống, toàn bộ khách sạn cũng muốn sụp đổ. Nhưng vừa lúc đó, trước mặt của hắn, đột nhiên xuất hiện một thanh tiểu đao. Cây đao nhỏ này hình dạng và cấu tạo thật quái dị, xuất hiện phương thức cũng rất kỳ lạ. Khương Vọng không có nhận thấy được nguyên lực dao động, cũng không có nhận thấy được nó xuất hiện phương thức. Là từ đâu bay tới, hay là lấy phương thức gì sắp hiện ra, lại hoặc phá vỡ không gian mà đến. Tóm lại khi hắn tầm mắt bắt đến thời điểm cây đao nhỏ này đã xuất hiện tại trước mặt. Lộ ra một luồng thần bí mùi vị, nhưng chỉ lấy chuôi đao hướng về phía hắn tựa hồ vẫn chưa có tấn công ý đồ. Khương Vọng đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, cảnh giác đối đãi. Chỉ thấy cây đao nhỏ này mũi đao hướng phía trước rơi tại phía trước không xa một cây lang trụ phía trên, giống bị một con vô hình tay niết trụ, du long đi phượng cho nên vụn gỗ bay tán loạn. Cây đao nhỏ này thế nhưng khoảnh khắc chữ tới, từ trên xuống dưới viết. Lâm truy đầu đường từng lấy bùa hộ mệnh, này đương trả tiền vậy. Dư bắt đầu, thấy này đi chữ cũng là không khó suy đoán này một loạt dị thường ngọn nguồn. Tinh tế nghĩ, mặc dù hôm nay giường sập môn ngược lại, lộ ra vẻ vận khí rất không tốt nhưng quả thực cũng không có thật có thể nguy hiểm tính mạng. Ngoài ý muốn cùng kia nói là nhằm vào ám toán, mà càng giống như là nào đó trò đùa dai. Chẳng qua là, Khương Vọng thấy này đi chữ ý niệm đầu tiên lại là. Ta không phải thanh toán một cái đao tiền sao? Ban đầu mọi người nói xong một cái đao tiền một viên bùa hộ mệnh ta mới chịu. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong sau đó, như thế nào còn thêm vào thu phí đâu. Dư bắt đầu dường như cũng biết Khương Vọng sẽ nhớ cái gì, liền ở trước mặt của hắn, thời khắc đó chữ tiểu đao khắc toàn bộ cuối cùng một khoản, bỗng nhiên rút đi lãnh quang, ngã hạ xuống, hóa trở về một viên đao tiền, trên không trung phiên chuyển, hướng về Khương Vọng trong tay. Chính là Khương Vọng ban đầu giao kia một viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách lúc trước đã cảm thấy này tiểu đao hình dạng và cấu tạo như thế kỳ lạ, rõ ràng chính là một viên đao tiền dị hóa. Khương Vọng bởi vậy cũng biết đại khái, Dư bắt đầu là như thế nào tìm tới cửa. Hắn tự tay cho ra một viên đao tiền, bên trên nó khó tránh khỏi có một ít liên hệ tại, Dư bắt đầu bậc này cấp bậc thầy tướng, như muốn làm chút gì tay chân, bắt chút gì dấu vết hoàn toàn có thể làm cho hắn không có chút nào phát hiện. Đao tiền tuy là nhận ra, nhưng Khương Vọng quả quyết khoanh tay tại sao tránh mà không tiếp. Dư bắt đầu cấp đến kia bùa hộ mệnh đã thi cốt vô tồn, này tấm đao tiền hắn như thế nào có thể lại muốn. Đao tiền có thể còn, bùa hộ mệnh cũng đã vẫn không thể. Khương Vọng khoanh tay né tránh, này tấm đao tiền lại kiên nhẫn quấn không nửa vòng, như ong bướm hoa rơi nhụy, không nên hướng tới trong tay của hắn rơi. Thành vân ấn ký hiện mà lại tiêu tan, Khương Vọng tư thái yêu mỹ một cái lộn vòng, đem hất ra. Đao tiền lại đuổi theo, Khương Vọng lại trốn. Một người một đao tiền, liền tại đây hẹp dài trong hành lang, qua lại lộn vòng, bỗng nhiên mờ ảo. Khương Vọng đến nay không biết Dư bắt đầu chỗ bán kia tấm bùa hộ mệnh đến cùng giúp hắn chặn lại cái gì. Mặc dù theo Trọng Huyền Thắng theo như lời thật giống như quả thực xảy ra chuyện gì. Đại khái là một lần nguyền rùa, một loại tấn công. Là nên muốn nhờ ơn, nhưng nói đi thì nói lại, không phải đã thanh toán một cái đao tiền sao, Dư bắt đầu sự tình, há lại tốt lẫn vào. Thực lực vốn là xa xa không đủ trình độ, người kia còn thường cùng một ít thần thần cằn nhằn sự tình can thiệp ở chung một chỗ. Khương Vọng tự nghĩ lực yếu cánh tay mảnh, không chịu ôm chuyện. Ai ngờ hắn Dư bắt đầu muốn thu cái gì sổ sách đâu. này tấm đao tiền lâu dài trục vô công, rốt cục giống như là rõ ràng cái gì, lại bay đến lang trụ phía trước tiếp tục khắc chữ. Coi như giúp ta một việc như thế nào, cũng không nói chuyện thanh toán tình rồi. Khương Vọng cũng bất kể đối phương có hay không có thể thấy, nghe được quả quyết lắc đầu nói. Ngài có việc đừng nói, ta không giúp được ngài chiếu cố. Này tấm đao tiền dừng một chút tựa hồ cũng bị hắn sáng tỏ kinh đến, rất nhanh lại tiếp tục khắc chữ nói. Ta trả tiền, đây không phải là tiền chuyện. Khương Vọng hòa hoãn ngữ khí áy náy tiếng nói. Xấu hổ ta hiện tại quả thật không có phương tiện, ngài lão nhân gia hay là khác mời Cao Minh được rồi. Đao tiền khắc chữ cực trọng, 10 viên nguyên thạch, Khương Vọng rất không nắm chắc, không biết trước khi nói. Ta cũng vậy không thiếu tiền, đao tiền quanh quẩn trên không trung một trận, lại khắc nói. Lại truyền cho ngươi đứng đầu ngoại lâu cấp đạo thuật, gặp nhau tức là hữu duyên. Khương Vọng đã đi phía trước một bước trên mặt tươi cười. Có chuyện gì đó ngài lão nhân gia cứ việc nói, có thể giúp tay vãn bối tuyệt không từ chối. Đao tiền trên không trung vẽ một cái, liền đem lang trụ trên những tứ kia khắc chữ lau đi, cũng không hề, nữa cùng Khương Vọng, đối thoại tự lo ra bên ngoài bay. Khương Vọng nắm thật chặt áo choàng, biết điều đi theo sau đó, đi ngang qua nghe được động tĩnh vội vàng chạy tới khách sạn trưởng quỹ tiện tay truyền tới một viên thoi vàng. Cho ngài thêm phiền toái, đây là hư hao khách sạn vật bồi thường phí dụng. Trưởng quỹ lăng lăng nhận lấy thoi vàng, chưa tới kịp nói cái gì đó, kia ma y áo choàng người đã là đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia bước chân nhìn từ dung, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, mà lại có một loại tiêu sái tiên khí. Chỉ để lại đạo, lâm truy khẩu âm lời nói, làm người ta như nghe tiên nhạc. Hắn cắn cắn trong tay thoi vàng, xác định tỷ lệ 10 phần, không khỏi cảm khái nói. Thật không hổ là lâm truy người A kia vô duyên vô cớ bị Khương Vọng đập phá đỉnh tầng bên trong gian phòng, hai con thịt luộc uyên ương cũng tại trên giường đối thoại. Vải mảnh che đậy cái giá giường, khiến cho bọn hắn giống như là ẩn thân pháo đài chung. Hắn vừa mới đang làm gì đó, nữ nhân xuyên thấu qua vải mảnh khe hở liếc về hướng ra phía ngoài. Không biết, nam nhân kinh hồn chưa định, nữ nhân lại hỏi, hắn lúc trước có phải hay không tại trộm xem chúng ta. Sau đó nhất thời kích động, rớt xuống rồi, không biết, nam nhân ủ rũ không phấn chấn, nữ nhân nhỏ giọng nói, hình như là cái siêu phàm lão gia. Đại khái là, nam nhân ủ rũ, xem ra người này mặc dù siêu phàm, lại cũng không thể thoát tục chứ sao. Ôi, nam nhân thở dài một hơi, hắn mới vừa ở với ai nói chuyện đâu. Nữ nhân hỏi, thật giống như không có người. Nam nhân ngốc ngây ngốc, là không phải là vì che giấu hắn lúng túng. Ai biết được, nam nhân tâm như chỉ thủy, người thật giống như gây sợ hãi cho. Nữ nhân nói, nam nhân miễn cưỡng nặn ra tươi cười. Ta mới không có sợ. Nữ nhân nhìn thoáng qua, thật sự hỏng rồi, nam nhân không lên tiếng, báo quan sao, nữ nhân lại hỏi, mọi người đi rồi, nam nhân kịp phản ứng, đem y phục mặc lên sao trước, cách chương.